Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357. Trần Võ Đại Đế, Bắc Câu Lô Châu, Võ Đang, tòa này vụt lên từ mặt đất đỉnh núi vách núi treo leo hiểm trở. Địa thế gồ ghề, tỏa ra khí thế bàng bạc, là Trần Võ Đại Đế đạo trường. Tôn Ngộ Không một đường hướng về trên núi đi đến. Vô số thiên binh thiên tướng, tiên lại tiên sứ đứng ở đường núi hai bên, trong ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn hắn. Hắn tới làm cái gì? Một tên thiên binh không nhịn được nói xong, liền bị bên cạnh thiên tướng chừng một mắt. Đừng lên tiếng, bọn họ có thể không đắc tội được vị này thiên đế. Tôn Ngộ Không từng bước đến Võ Đăng chi đỉnh. Quay đầu lại nhìn tới, vách núi treo leo bên trên. Liên miên không dứt bậc thang vẫn đi về thế gian. Quả thật là tốt núi. Tôn Ngộ Không quay đầu, nhìn về phía trước trước cung điện đứng thẳng tiên quan. Không phải Chân Võ không dám làm chi vậy. Vương Linh Quan khẽ mỉm cười, lập tức tiến lên cúc thi lễ. Đại Thánh, hoan nghênh đi tới Võ Đang. Đại Đế không ở nơi này. Tôn Ngộ Không cũng không có cảm giác đến Chân Võ Đại Đế khí tức. Ta có phải là đến sớm? Đại Đế ở Tịnh Lạc Quốc. Vương Linh Quan trả lời, ta đang muốn xin mời Đại Thánh đi qua. Tịnh Lạc Quốc, Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nhưng là Đại Đế thành đạo trước nước phụ thuộc. Vương Linh Quan gật đầu, Trần Võ Đại Đế ở thành đạo trước, từng là Tịnh Lạc Quốc vương tử. Ta từng nghe người ta nói Trần Võ Đại Đế là Ngọc Đế hóa thân. Lời ấy thật là, Tôn Ngộ Không lại hỏi, tự nhiên là giả. Vương Linh Quan cười nói, Đại Đế thành đạo, liền có bao nhiêu chủng thuyết pháp truyền lưu thế gian, thật giả khó phân biệt. Đại Đế nguyên bản bất quá là một người phàm tục. Tôn Ngộ Không gật đầu, lại không có hỏi cái gì, dẫn ta đi gặp hắn. Hắn để Vương Linh Quan mang theo chính mình đi tới Tịnh Lạc Quốc. Tịnh Lạc Quốc là Bắc Câu Lô Châu một cái tiểu quốc. Nếu như không phải là bởi vì Chân Võ Đại Đế che chở, cái này tiểu quốc từ lâu tuyệt diệt. Thậm chí, người đời căn bản sẽ không nhớ tới quốc gia này. Tôn Ngộ Không cùng Vương Linh Quan bay 3.000 dặm, liền nhìn thấy có một ngọn núi lớn ngang qua ở trên mặt đất, như to lớn ngang lĩnh bình thường chặn lại rồi con đường. Tôn Ngộ Không dừng lại phi hành. Đó là Đại Đế tọa hạ cự xà biến ảo mà đến cự sơn. Vương Linh Quan trả lời, nó cao tới 1.000 dặm, kéo dài vô tận, liền chim đều bay không đi vào. Kia cả tòa cự sơn, kỳ thực là một cái hình tròn cự xà, đem Tịnh Lạc Quốc vây quanh ở bên trong. Cự xà là Chân Võ Đại Đế thủ hạ so với Vương Linh Quan càng nổi danh quy xà hai đem một. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng nhận thức con rắn này. Thế nhưng này xà bình thường không dễ dàng hành động. Một khi triển khai hành động, tất có đại sự phát sinh. Tịnh Lạc Quốc có gì biến cố? Tôn Ngộ Không hỏi. Đại Đế mấy ngày trước xuất ngoại tiêu diệt tà ma, một cái đại yêu nhân cơ hội chiếm cứ Tịnh Lạc Quốc. Vương Linh Quan trả lời, Đại Đế gọi ngài lại đây chính là vì diệt trừ con này đại yêu. Tôn Ngộ Không nhất thời hơi kinh ngạc, yêu quái gì? Đại Đế không thể tự mình giải quyết? Không phải không thể. Vương Linh Quan lắc đầu, nói rằng yêu quái kia có một đặc thù bản lĩnh, đem Tịnh Lạc Quốc quốc dân làm hạt nhân uy hiếp Đại Đế. Đại Đế không có chỗ xuống tay. Tôn Ngộ Không lúc này mới lý giải nguyên nhân. Hắn theo Vương Linh Quan tới gần cự xà. Kia cự xà tựa hồ cảm giác được cái gì, phát ra rầm rầm tiếng vang. Thể núi lộ ra một cái khe, để cho hai người bay vào. Vượt qua cự xà, bên trong chính là một mảnh bằng phẳng, có thể nhìn thấy mấy tòa thành trì tô điểm ở trên mặt đất. Trần Võ Đại Đế độc thân ngồi ở vương thành ở ngoài trong đình, dưới chân quấn quanh một đoàn màu máu bụi gai, không ngờ con mắt nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không hai người rơi xuống đình một bên, hắn mới mở mắt ra. Người đến rồi. Trần Võ Đại Đế âm thanh có chút uể oải, đến rồi. Tôn Ngộ Không đi vào đình ngồi xuống. Người đi về trước đi. Trần Võ Đại Đế lại nói với Vương Linh Quan. Vương Linh Quan chắp tay lui ra sau. Trần Võ Đại Đế mới nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Vương Mẫu nương nương vừa nãy ngã xuống rồi. Hắn nói như vậy, ta biết, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn ở đến Bắc Câu Lô Châu trên đường cảm nhận được luồng khí tức kia. Cũng không phải là chuyện xấu. Hắn nói như vậy, Trần Võ Đại Đế khẽ mỉm cười. Kia xác thực không phải chuyện xấu. Vương Mẫu nương nương ngã xuống là vì trải nghiệm phàm trần, chờ đợi một lần sống lại, liền giống như Ngọc Đế. Nhưng Tôn Ngộ Không xem như thế hào hiệp, lại vẫn để cho Trần Võ Đại Đế cảm thấy kinh ngạc. Ngươi không lo lắng sao? Trần Võ Đại Đế hỏi. Lo lắng cái gì? Tôn Ngộ Không không rõ ý nghĩa. Lo lắng kia tiên Phật vấn tội. Trần Võ Đại Đế trả lời. Tôn Ngộ Không mới vừa đứng nhân thân, vẫn còn không uy nghiêm. Vương Mẫu nương nương lúc này ngã xuống. Kia đầy trời tiên Phật đương nhiên sẽ không sai qua. Tất nhiên sẽ đem ra đả kích Tôn Ngộ Không thanh thế. Tôn Ngộ Không cũng biết sẽ như vậy. Nhưng không lo lắng chút nào. Tiểu mưu tiểu đạo, không quan hệ đại cục. Hắn nói như vậy, Trần Võ Đại Đế không khỏi có chút khâm phục. Đại Đế, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Trần Võ Đại Đế dưới chân bụi gai. Kia yêu nhưng là bụi gai biến thành. Chính là, Trần Võ Đại Đế gật đầu. Kia bụi gai ngàn năm hóa hình, vạn năm thành tinh, thần thông quảng đại, thế gian hiếm thấy, ngoặc kép chấm chấm, lại không địch lại Đại Đế. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn, liền biết kia bụi gai yêu sức mạnh không bằng Trần Võ Đại Đế. Đại Đế vì sao phải mặc nó hấp thụ sức mạnh? Đại Thánh nhìn trong thành, Trần Võ Đại Đế nói rằng, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, hướng về cách đó không xa Vương Thành nhìn quét một mắt. Ở hắn hỏa nhãn kim tinh bên dưới, tường thành lại như trong suốt bình thường. Hắn có thể nhìn thấy trong thành đi lại đám người. Mỗi người dưới chân đều quấn quanh một cái bụi gai. Thần sắc kinh hoàng làm sự. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không rõ ràng rồi. Trần Võ Đại Đế là lấy sức mạnh của chính mình làm giá lớn. Bảo vệ đám nhân loại kia sẽ không bị bụi gai yêu thôn phệ. Đại Đế không được bởi vì nhỏ mất lớn. Tôn Ngộ Không nói rằng, này vốn là có thể dễ dàng giải quyết yêu quái. Nhưng bởi vì ăn Trần Võ Đại Đế tiên lực, nuôi nấng càng lớn, ta nguyên tưởng rằng nếu như là Đại Thánh, tất có thể hiểu được ta. Trần Võ Đại Đế nói rằng, Tôn Ngộ Không ở trong mắt hắn, trên bản chất chính là một cái có thể là kia chúng sinh trả giá tất cả người. Tôn Ngộ Không lắc đầu, lý giải không có nghĩa là chính xác. Nếu như người người đều cùng Đại Thánh bình thường, lý trí có thể chiến thắng tình cảm, tam giới liền sẽ không lại có thêm bi thương. Trần Võ Đại Đế bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói rằng, Đại Thánh cùng Ngọc Đế bình thường, đại ái vô tình, đây chính là Tôn Ngộ Không vì sao mạnh mẽ nguyên nhân. Nhưng Trần Võ Đại Đế không làm được, Tịnh Lạc Quốc với hắn, thực sự quá mức trọng yếu, vô pháp làm được lý tính vứt bỏ. Đại Thánh, giúp ta một tay. Trần Võ Đại Đế biết, chỉ có Tôn Ngộ Không có thể làm được vẹn toàn đôi bên. Người muốn ta làm sao làm? Tôn Ngộ Không hỏi, yêu quái này muốn gặp ngươi. Đại Thánh có thể cùng nó nói chuyện. Trần Võ Đại Đế nói rằng, Tôn Ngộ Không lập tức nhìn về phía mặt đất bụi gai. Ngươi có gì lời muốn nói? Kia bụi gai chấn động một chút, sau đó phát ra một cái em bé âm thanh. Ta sợ sệt, nó nói như vậy, thiên đế nếu là yêu, vậy liền dẫn ta đi đi, ta không muốn chết ở chỗ này. Bụi gai yêu khổ sở cầu xin, nó đồng dạng không muốn như vậy cùng Trần Võ Đại Đế dây dưa. Đây là một cái nguy hiểm cử động, nhưng nó không làm như vậy, liền tất nhiên sẽ bị giết chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.